Tôi tên là Ác Quyển 5, Góc Chuyện Audio.com. Nhiệm vụ đã được cập nhật, đoạt lại hòa bình cho thế giới ngầm. Ngăn cản sự phục sinh của Nihoger, bạn đã tìm ra được một bí mật được chôn giấu tại Subaru Tập Nihoger. Còn ác lòng đã từng khiến toàn lục địa phương Bắc suýt bị tuyệt diệt, đã bị giam cầm bên dưới thành phố Subaru Tập, nhưng khi Izezederacin bị ô uế, phong ấn đã yếu dần, và nếu Nihoger được phục sinh, hắn sẽ lại một lần nữa cầm đầu quân đoàn quỷ dị của mình mà tấn công mọi thứ còn sống. Nếu hắn được phục sinh, toàn bộ phương Bắc sẽ gặp đại nạn. Cách duy nhất ngăn chặn sự phục sinh của Nihoger là bảo vệ và phục hồi cây thần Izezederacin trở lại bình thường. Hãy dẫn đoàn quân gấu mèo của bạn đến được Izezederacin, phục hồi cây trước khi phong ấn bị phá vỡ, tỷ lệ hư hoại của ấn, 30. Nhiệm vụ giới hạn cho, Dark Walker, Bang Bang Đáp Bồ Bang, Lữ đoàn 1 rút lui, Lữ đoàn pháo binh thứ 2, tập trung hỏa lực, hỗ trợ cho đoàn 1. Lửa từ các nòng đại bác rực cháy khi những pháo binh của đoàn 2 bảo vệ cho đoàn 1 rút lui, những cơn bão lửa trên không trung đổ xuống. Phá vỡ thân thể của tên Plan Golem, kỹ sư đoàn 3, dùng thuốc phục hồi cho đoàn 1 trong lúc đó. Những kỹ sư đang đào các kênh trong lòng đất vội vã chạy đến từng gấu mèo của đoàn 1, dùng thuốc phục hồi lên họ. Lữ đoàn 1 vừa mới phục hồi máu, đã lao đến tấn công tên Plan Golem và máu của họ lại bị giảm thêm lần nữa, không có thời gian nghỉ. Quay trở về đoàn 3. Hồi phục máu ngay, càng nhanh càng tốt, ác thét vào toán quân gấu mèo của mình, kể từ khi nhiệm vụ được cập nhật. Ác thúc ép cả đoàn như một chiếc xe tăng, theo đúng nghĩa đen, nhờ Nihoger. Cậu tìm ra rằng người đàn ông màu đỏ dường như đang nắm giữ chìa khóa để vượt qua kỳ kiểm tra này, tuy nhiên, tình huống bây giờ thực sự rất tệ. Nhiệm vụ có thời gian hạn định trước khi phong ấn bị phá vỡ, nếu thời gian hết thì nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Toàn bộ thế giới ngầm sẽ bị tuyệt diệt, ngăn cản sự phục sinh của ác long Nihoger. Nếu nhiệm vụ thất bại thì cả cái quest cậu đã dành rất nhiều thời gian là tìm lại hát sâu biết cũng sẽ thất bại. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là nhiệm vụ không hoàn thành được, cậu sẽ không thể lấy được một trong ba kỳ quan từ Izezederacin. Đó là món vật phẩm trọng yếu cho hai nhiệm vụ và đồng thời là thứ nâng cấp cho nghiệp vụ của mình trong trò chơi này, tất nhiên. Ba kỳ quan là thứ duy nhất để nâng cấp được Dark Walker, cậu đã may mắn tìm ra một mảnh đang ở tại thế giới ngầm. Sẽ không có gì chắc chắn được rằng cậu cũng sẽ có thể tìm được một lần nữa, nếu như phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Và ác cũng không thể bỏ cuộc trong kỳ kiểm tra của tập đoàn Global Exo, sau cùng, mọi thứ đều phụ thuộc vào nhiệm vụ này. Ác không hề tái chiếm lại thị trấn nào nữa, việc nâng cấp quân lính và trang bị cần tối thiểu 2 giờ đồng hồ. Cậu phải bỏ qua các thị trấn để tiết kiệm thời gian, nhưng tỷ lệ phá hủy của phong ấn không hề có bất cứ thời gian chỉ định. Điều này khiến ác càng thêm lo lắng, càng thiếu kiên nhẫn, cũng may là thậm chí lũ quái vật cũng đang rất rối loạn. Ác nhìn quanh trước khung cảnh đang chấn động dữ dội của thế giới ngầm, trận động đất vẫn cứ tiếp diễn. Đó là hệ quả tự nhiên đến từ việc cố gắng phá vỡ phong ấn của Nihoger, có tiếng gầm thét vang trước khi những tảng đá trồi lên. Mặt đất nứt vỡ, theo đó, cả vùng đất trong khu rừng, nơi đang diễn ra chiến trận, bị trũng xuống, giúp với, những vết nứt đang đến dần. Thiệt hại của chúng ta, may thay, quân đội gấu mèo không nhận thiệt hại bao nhiêu, tuy nhiên, điều này cũng xảy ra với lũ quái vật. Bọn quái sẽ bị ngã xuống các kẽ nứt hoặc chủ động tránh đội quân gấu mèo mà đi, và có những khoảnh khắc Popo thi triển một năng lực kỳ lạ. Anh ác ơi, cái này nguy hiểm lắm, chúng ta phải rẻ phải, bất cứ khi nào bé Popo nói, một vết nứt chắc chắn sẽ xuất hiện tại đó. Làm thế nào mà thằng nhóc đó nó biết được chứ, đó là những gì cậu mới nghĩ khi gặp lần đầu, tuy nhiên. Tình huống lặp lại liên tục nhiều lần đến nỗi ác hoàn toàn tin Popo về việc chỉ định hướng tiến của quân đội mà họ cần phải đi, và cứ thế. Họ tiếp tục tiến công mà không hề bị ngắt quãng dù chỉ là một chút, cây thần Izezederacin, những gấu mèo tiền phong hô lớn. đó chính là số lượng xuất hiện trong huyền thoại Bắc Âu. Ác nhìn vào cái cây hùng vĩ tọa lạc trên ngọn đồi kia mà thở dài, tại trung tâm của khu rừng. Đại thụ khổng lồ tọa trên đồi trông như một vĩ nhân ôm hết toàn bộ trọng lượng của khu vực phía trên, chân rễ lan tỏa khắp mọi nơi. Đây chính là nhà, là thần bảo hộ của tộc gấu mèo, đại thụ thần Izezederacin, trên các cành cây, vô số những dế kangaroo và các plen gâu lầm chạy lung tung. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu bị đánh bại, ta sẽ không còn đường để mà quay trở về, tuy thời gian gấp rút. Nhưng không có nghĩa là cậu phải mù quáng xông lên, Didrik báo với binh chủng hạng nặng của binh đoàn số 1 sử dụng chiến thuật A-4 để dụ kẻ địch. Lữ đoàn pháo binh số 2 sẽ đợi và bắt đầu sử dụng kế hoạch A-1 để tập trung hỏa lực mà tấn công. Sư đoàn kỹ thuật số 3 sẽ hỗ trợ cho đoàn 1, ngươi hãy tập trung quan sát chuyển động của quái vật từ trên trời. Báo cáo cho ta biết ngay nếu có biến xảy ra. Dạ hiểu rồi, khi nó muốn thông báo, Didrik sẽ tự động quay về. Ác ra lệnh cho đội quân gấu mèo. Kiềm nén cảm giác thiếu kiên nhẫn đang trào dâng trong mình. Cậu sử dụng khả năng đặc biệt của Popo để dự đoán trước các biến động sẽ có trên địa hình. Nhằm chia rẽ dế kangaroo và plen gâu lầm và đồng thời để tất cả những đòn tấn công của đội quân có thể tập trung lên một cá thể. Những binh sĩ gấu mèo cũng nhận thức được tình hình lúc này rất nguy cấp mà trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Họ đã dành 2 tiếng đồng hồ để săn gần 20 tên plen gâu lầm và hàng trăm con dế kangaroo. Hàng đồng những chữ số hiện lên trên đầu họ và các gấu mèo tăng cấp nhanh như điên như dại. Ác cũng đã đạt mốc level 108. Kỹ năng chỉ huy cùng chiến thuật của cậu đã tăng đáng kể. Vào lúc đó, Didrik bay về, chủ nhân, chúng ta đã gần quét sạch quái vật trên cây. Không còn kẻ nào lảng vảng quanh Izezederacin nữa, được lượng XP ta có thể nhận được để lên cấp và các kỹ năng bây giờ cũng đã trở nên hạn chế. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ, thắng hay thua đều phụ thuộc vào thời khắc này. Ác ngay lập tức tập trung toàn bộ quân gấu mèo lại. Bán cho họ những miếng bánh quy chiến binh, những binh sĩ gấu mèo háo đói ăn ngay bánh quy, đôi vai họ run lên cầm cập. Toàn đội gấu mèo đã nâng nhuệ khí của mình lên 100, và họ không còn sợ bất kỳ cái chết nào nữa, lối này, Popo chỉ về phía trước. Từ dưới đáy thân của Izezederacin, có một vết nứt ghê gớm giống như một cái hang động khổng lồ to và dài vài cây số. Nó rộng đến mức mà đến 100 người đi qua cũng có thể chứa được hết. Ác đặt những binh sĩ bị thương quá trầm trọng lại cửa hang. Em không thích điều này, em muốn được chiến đấu cùng với Hyung nữa, phía trước có thể sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với bây giờ. Anh không có đủ khả năng để bảo vệ em không cần bảo vệ, em là một chiến binh đến từ tộc gấu mèo, em sẽ chiến đấu tới chết. Em cứ việc đi vào đấy, anh làm gì em nào, hiểu rồi, vậy thì đừng có rời xa chỗ anh đấy, hiểu chưa, dạ, em sẽ bảo vệ Hyung cho coi. Popo cầm chắc một con dao găm. Ác thở dài, nếu có thể, cậu không muốn phải để bé Popo vào một tí nào, nhưng Popo cũng là một người lính và bây giờ. Cậu không có thời gian để mà cự cãi với bé, tỷ lệ phong ấn bị hoại, 68, thế này không đủ. Ác kiểm tra cửa sổ thông báo và ngay lập tức ra lệnh cho toàn quân tiến công, xông lên, nó đang ở phía trước chúng ta. Ác dẫn quân của mình vào phía bên trong đại thụ Izezederacin, ánh sáng của những khoáng quặng không chiếu được vào bên trong thân cây. Nên rất khó để thấy có thể thấy được cảnh vật, dù chỉ cách một inch đi chăng nữa, bên cạnh đó, trong cái bóng tối hỗn đặc. Sương mù trút ra như mây như mưa, làm ẩm cả hơi thở của cậu, tình huống càng tệ hơn khi địa hình bên trong thân cây phức tạp như một mê cung. Ở một số chỗ, những cành cây dài bện chặt với nhau, khóa hoàn toàn đường tiến. Ác nhìn lại các già làng và hỏi, kìa làng Nim, ta không biết. Khi ta đến đây, nó không có tối và phức tạp như thế này, nó đã biến đổi sao, chúng ta không thể tiến thế này được, Didrik. Đi và kiểm tra địa hình thế nào. Ác ra lệnh cho Didrik bay đi để nghiên cứu địa hình xung quanh, tuy nhiên, nó sớm quay trở về, lắc đầu. Không được ạ, địa hình quá phức tạp đến nỗi tôi còn không biết mình đang ở đâu, không thể tin được, binh đoàn thứ nhất. tiến về phía trước để tìm lối nào, tuân lệnh. Sau một vài phút lang thang trong bóng tối, suối x, đáp bồ băng, cái gì, cái tiếng gì đó. Phục kích, tránh, tránh ngay, nó đang đến, quea, trong bóng tối, một thứ to lớn bay đến và tấn công cả đoàn quân, khi sử dụng IOPCAT. Cậu thấy được nó là một xúc tu cứng và dày, Izzederacin đã sử dụng những bức tường thành bên trong nó để tấn công đội quân liên tục. Không được hoảng và duy trì đội hình, binh đoàn thứ nhất tạo thành một vòng tròn để bảo vệ cả đội, lữ đoàn pháo binh thứ hai sử dụng kế hoạch A. 3. Bắn nát hết các nhành cây, sư đoàn kỹ thuật thứ 3, hãy nhiệt tình cứu chữa cho người bị thương. Đó là những đòn tấn công ghê rợn bay ra từ trong bóng tối, mặc dù tình huống như thế có gây sợ hãi, nhuệ khí của quân đội gấu mèo luôn luôn ở mức 100. Nhờ thế mà, những chiến binh gấu mèo không biết sợ, bình tĩnh thực hiện theo mệnh lệnh của ác, những ánh chớp từ các khẩu pháo bắn xuyên bóng tối. 3 và đến 4 giây tua bị phá hủy do một chuỗi những vụ nổ xảy ra triền miên, tuy nhiên, một tua bị hủy, thì lại có một tua khác thế chỗ Ak-hi-ung. Chiến đấu với mấy xúc tu này sẽ chẳng giúp được gì cả, Popo nhảy tới nhảy lui, hét toáng lên, nhưng xúc tu này chính là nhành cây Izzederacin. Nếu anh phá hủy nó chỉ có việc tái tạo hoặc thay dây mới, chúng ta phải nhanh tìm thấy lõi của Izzederacin, giải phóng nó khỏi nguồn gốc gây ô uế. Anh biết ác thét lại, giọng cậu bực tức, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đoán được họ phải làm điều đó, nhưng làm có bao giờ dễ hơn nói đâu. Làm cách nào có thể di chuyển cả đoàn khi mấy cái dây chết rậm ấy cứ tấn công họ liên tục vào lúc đó? Một ý tưởng lóe lên như chớp giật trong đầu cậu, cách chương.